Vịnh cây lỗ cắm cờ, trăm rưỡi tiền mua lỗ cắm cờ. Lòn tròn như cái khờ khờ khơ, cờ ông ngắn lớn luồn vừa khít, của bác nhỏ thời chẳng lòng lơ. Tết đến lỗ vầy anh vẫn ước, xuân về cờ vậy chị hay mơ. Phất phơ mấy bữa cờ kia rút, bỏ lại bên hè lỗ tớ hơ.